Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng mi dài và uốn cong giống như một cây quạt che đi đôi mắt ở phía dưới. Khóe miệng mỉm cười ngây ngô làm cho người ta yêu thương. Cô giống như một cô gái hạnh phúc đang ngủ say. Chợt anh nghĩ đến điều gì đó, nhẹ nhàng bỏ xuống giường ra khỏi phòng. Lại trở lại trong phòng, trên tay anh là máy chụp hình ống kính đơn đặt ở trong nhà, chỉ có lúc rảnh rỗi mới lấy ra chụp phong cảnh. Nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời vào giữa trưa này cũng không nóng, ánh sáng trong phòng vừa đủ. Nhạc Hiền Lam chuyên tâm điều chỉnh tiêu điểm, điều chỉnh ống kính. Sống như trên đời này chỉ có cô gái mà anh yêu mến ở trước mắt. Sáng vẻ cô ngủ say có nét nhu mì của phái nữ, sự trong sáng của trẻ con, bình thản sống như đang hạnh phúc mãi mãi, cũng xinh đẹp khiến cho người khác nín thở say mê. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Anh đổi góc độ chụp mấy tấm. Lâu này Trần Đình Ngọc ngáy ngủ mở mắt ra, tay nhỏ bé nắm lại duỗi lưng ra, vẻ mặt làm cho người khác vô cùng yêu thương. Cô có chút mơ màng nhìn anh nửa quỳ ở trên giường, truyền đến âm thanh chụp hình ở bên tai. Làm cái gì thế? Giọng cô mềm mại mà lời biếng hỏi, vẫn dựa vào giường không muốn ngồi dậy. Giường thật thoải mái, chăn mềm mại, như có thêm cái gối ôm nữa thì càng hoàn mỹ. Trần Linh Ngọc nghĩ thầm, ngơ ngác nhìn gối ôm lớn trước khi đi vào giấc ngủ của cô và máy chụp hình ở trong tay anh. Sau cuộc đầu dừa bắt đầu hoạt động, Trần Linh Ngọc bị môi. Sao anh lại chụp em? Lỡ lúc cô đi ngủ nước miếng chảy ra thì làm sao? Cô vừa nghĩ tới nhanh đưa tay lên sờ khóe miệng mình. Nguy hiểm thật. Nhạc Hiền Lam không nhịn được bật cười. Từ trước đến giờ anh vẫn cảm thấy dáng vẻ cô lúc vừa mới tỉnh ngủ thật là đáng yêu, làm cho người khác yêu thương. Vậy mà hôm nay làm cho lòng anh ngơ ngáy, lại muốn cưng chiều ôm cô ăn tiếp tục nữa. Em ngủ tiếp đi. Anh nói xuống giường thay đổi vị trí và góc độ, chỉnh tiêu cự lần nữa. Ngoan lắm, một tấm nữa. Trần Linh Ngọc nghe lời, quay hàm và cô quay sang chỗ trống bên cạnh. Không cho chụp, hừm. Mông của em lộ ra rồi, muốn anh chụp được sao? Nhạc Hiên Lam buồn cười nói. Hả? Cô cả kinh ngồi dậy vội vàng kéo áo ngủ. Sắc lang. Quần lót của cô đâu? Cô hốt hoảng lật chăn lật tìm quần lót của cô. Sau đó mới nhớ tất cả quần áo của cô đã bị lột sạch ở phòng khách rồi. Không còn kịp rồi, đã thấy hết. Anh vẫn ung dung treo cười nói. Ghét. Trần Linh Ngọc chu miệng lên, ôm gối xuống giường, truy đánh Nhạc Hiền Lam. Hai người chơi đùa ở trong phòng, anh vẫn không quên vừa né tránh gối vừa bấm nút chụp. Mèo ngốc nhỏ, em bị chụp rồi. Dễ dàng tránh né một cái gối bay tới đầu. Nhạc Hiền Lam cười xấu xa nói. Trần Linh Ngọc không quan tâm, cả người nhào vào người Nhạc Hiền Lam. Hai chân một trái một phải dạng ở bụng dưới của anh, há mồm cắm một ngụm lên cánh tay anh. Cẩn thận. Anh vươn tay ôm lấy cô, tránh cho cô té xuống giường. Đưa máy chụp hình cho em, đổi lại anh cởi hết để em chụp. Cô y hệt cọp mẹ chống nạnh, vô cùng uy thế nói. Vậy sao, chỉ cần anh muốn nhìn, anh liền cởi hết cho em xem. Anh cười nhạo nói. Trần Linh Ngọc cong môi lên. Không công bằng. Mông rời về phía sau một chút, thân thể khẽ cứng đờ. Cô khẽ than thở. Nhạc Hiền Lam, anh là đại sắc quỷ. Nhạc Hiền Lam lộ ra nụ cười xảo trá. Không phải em muốn chụp hình sao? Cho em. Để máy chụp hình trên tay cô, Nhạc Hiên Lam cởi áo ngủ trên người mình xuống, lộ ra cơ thể rắn chắc. Lúc đó, cô đỏ mặt giật mình, anh khẽ hôn lên cổ cô. Hai bàn tay cũng không an phận dao động trên người cô. Em, như thế, sao em chụp được? Trần Linh Ngọc ngơ ngẩn, một tay cầm máy chụp hình không biết nhúc nhích thế nào. Chiều hôm đó cô không chụp được tấm hình nào, lại để cho Nhạc Hiên Lam ăn sạch sành sanh. Cuộc tuyển chọn model tập đoàn quốc tế Hình Nhã, đèn flash và tiếng vỗ tay không ngừng kết thúc. Thời dịp thành tích chưa công bố, Nhạc Hiên Lam quyết định dẫn Trương Linh Ngọc đích thân đi thăm hỏi Ngũ Kha Vương. Ngay cả Trương Linh Ngọc luôn sợ mẹ cũng không do dự nhiều. Hình như tình yêu cho cô không ít dũng khí và sức mạnh. Mặc kệ kết quả trận đấu thế nào, cháu đều muốn kết hôn với cô ấy. Thái độ của Nhạc Hiên Lam kiên quyết thành khẩn nói. Cháu biết cô còn chưa tha thứ cho cháu, nhưng nhất định cháu sẽ cố gắng để Linh Ngọc hạnh phúc. Ngũ Khả Phương nhìn hai người nắm chặt tay cười nhạt. Tôi sớm biết hai người sẽ ở chung một chỗ. Nhạc Hiên Lam và Trần Linh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc cũng có chút vui mừng. Mẹ nói là đồng ý cho bọn con kết hôn. Linh Ngọc, có đến phòng VIP trước, có người muốn gặp con. Ngũ Khả Phương chợt chuyển đề tài. Là ai? Nhạc Hiên Lam hỏi. Người bạn đối khố với Nhạc Tường Phỉ, trước mặt anh ta là người phụ trách công ty người mẫu Lôi Đoá ở Mỹ. Ngô Kha Phương ấn xuống nút trên điện thoại, gọi cho thư ký. Mẹ bảo thư ký đi cùng với con. Còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net